Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Kỷ Việt Sam cố gắng vùng vẫy đứng dậy, nhưng hai tay đều bị còng, trông rất thảm hại. Sao? Tức giận à? Viên Chi Am lạnh lùng nhìn chăm chăm Kỷ Việt Sam, trong ánh mắt như thể đang nhìn một con chó. Mỉa mai nói, nếu tôi đâm đơn kiện, anh có thể phải ngồi tù 1 năm. Cô nghĩ tôi sợ à? Kỷ Việt Sam gầm lên. Viên Chi Am bĩu môi, lạnh lùng nói, đương nhiên, cậu hai nhà họ Kỷ ở Bắc Kinh sẽ không sợ một cô gái như tôi. Nhưng chuyện này tôi đã có đủ bằng chứng trong tay. Anh có thể làm gì? Bởi vì quấy rối tình dục phụ nữ mà cậu hai nhà họ Kỷ phải ngồi tù 1 năm. Anh cho rằng con có thể ở lại Bắc Kinh à? Con có thể thừa kế sản nghiệp gia tộc? Kỷ Việt Sam nhìn chằm chằm Viên Chi Am, giận run lên. Một khi anh vào tù thì là nỗi nhục của nhà họ Kỷ. Tương lai của anh coi như mất hết. Viên Chi Am chế nhạo. Anh sẽ mất tất cả những gì mình có, kể cả cuộc sống hiện tại. Cô thực sự nghĩ tôi sẽ vào tù sao? Kỷ Việt Sam trợn mắt nhìn Viên Chi Am. Với thực lực của tập đoàn Vân Đỉnh, nếu chúng tôi muốn giữ anh ở lại Thượng Hải, mặc dù sẽ có chút vất vả, nhưng không phải là điều không thể. Viên Chi Am chế nhạo. À đàn bà khốn nạn, cô đang tự tìm cái chết đấy. Kỷ Việt Sam tức giận. Viên Chi Am bước tới, tát thẳng tay vào mặt Kỷ Việt Sam. Vừa rồi gọi tôi là cái gì? Viên Chi Am lạnh lùng nói. Bộp bộp bộp liên tiếp mấy tiếng, Viên Chi Am hoàn toàn không dừng tay. Tuy rằng đã đánh Kỷ Việt Sam đến tay cũng đỏ lên, cô vẫn không ngừng lại. Cô! Viên Chi Am chế nhạo. Người như anh cũng dám la lối trước mặt tôi. Cô dám! Kỷ Việt Sam nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Chi Am tức giận. Là cậu hai nhà họ Kỷ, sao lại có thể bị đánh thế này? Viên Chi Am giễu cợt. Anh là cái thá gì? Nên biết vị trí của mình một chút. Chỉ cần nói tôi phất tay một cái, cuộc đời này của anh coi như vứt đi. Sinh tử của anh hoàn toàn nằm trong tay tôi. Kỷ Việt Sam nhìn người phụ nữ trước mặt mình, lần đầu tiên cảm thấy hơi run run. Nếu người phụ nữ này thực sự muốn tống hắn vào tù, thì cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Cô muốn cái gì? Kỷ Việt Sam nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cũng không đến nỗi ngủ. Viên Chi Am chế nhạo, từ trong tay lấy ra một xấp tài liệu. Ký xong, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Kỷ, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống hiện tại, ăn chơi, xe đẹp, phụ nữ vây quanh. Kỷ Việt Sam vội vàng mở tập tài liệu, nhìn lướt qua, đột nhiên biến sắc. Cô muốn lấy mạng tôi sao? Tôi chỉ cho anh một con đường sống. Viên Chi Am nhún vai ra vẻ không quan tâm. Quyền lựa chọn nằm trong tay anh, lựa chọn thế nào là chuyện của anh. Ngồi tù, từ bỏ cuộc chiến giành quyền thừa kế của nhà họ Kỷ, hoặc là ký tên, ra khỏi chỗ này và sống cuộc sống thần tiên. Cơ thể Kỷ Việt Sam run lên một chút vì oán hận. Bây giờ nhìn Viên Chi Am, hắn đã biết sợ hãi là thế nào. Những tài liệu mà người phụ nữ này mang theo đều là những việc phạm pháp mà anh ta đã làm trong nhiều năm qua. Trốn thuế, buôn lậu, đánh nhau, đập phá khách sạn ở Bắc Kinh, cưỡng đoạt cổ phần. Những thứ này đều được ghi lại rõ ràng. Kỷ Việt Sam không biết bằng cách nào mà người phụ nữ này phát hiện ra, chỉ có thể thấy trên trán mình mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi. Hiện tại một là đi tù, hai là anh ký xong, tôi nắm trong tay điểm yếu của anh, để anh không dám làm gì tôi. Viên Chi Am bình tĩnh nói, tôi rất thiếu kiên nhẫn, cho anh 1 phút để suy nghĩ, nếu không chọn được, tôi sẽ lựa chọn khởi kiện. Được rồi, tôi ký. Và thừa nhận trước máy ghi âm. Kỷ Việt Sam nghiến răng, cảm giác nhục nhã không ngừng hiện lên trong đầu. Sau đó anh ta cầm tập tài liệu của Viên Chi Am lên và nói nhỏ. Tôi đã lái xe vào một khách sạn cách đây 3 năm. Kỷ Việt Sam lần lượt nói hết những việc anh đã làm trong nhiều năm qua. Sau khi ra về, đã không giấu giếm bất cứ thứ gì với Viên Chi Am. Viên Chi Am cầm trong tay bút ghi âm, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Vu Sơn Bình cười tủm tỉm nói, thế này không phải là rất tốt sao? Anh có thể đi về rồi. À, nếu anh muốn làm gì tôi, chuyện này mai nhất định sẽ được công bố với báo chí. Kỷ Việt Sam nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Chi Am rời đi, trong lòng tức giận muốn chết. Người phụ nữ này nhất định phải bị giết. Nếu không, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, giống như một con dao treo lơ lửng, không biết khi nào sẽ rớt xuống trên đầu hắn. Viên Tri Am đã rời đi. Cảnh sát Ngô bước vào với nụ cười trên môi. Nếu có người tới bảo lãnh, anh có thể ra khỏi đây vào chiều nay. Biết rồi. Kỷ Việt Sam nghiến răng, dậm chân tức tối. Chiều hôm đó, Kỷ Việt Sam rời đồn cảnh sát. Hắn đã gọi điện cho Điền Vĩ và nhờ anh ta đến bảo lãnh. Ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Kỷ Việt Sam thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh Kỷ cũng quan hệ rộng thật. Ngày hôm qua vào, ngày hôm nay có thể đi ra. Năng lực nhà họ Kỷ thật sự rất kinh ngạc. Điền Vĩ nịnh nọt. Kỷ Việt Sam hừ lạnh, quay người đi về phía xe. Anh Kỷ, đi với tôi hóng gió một chút, anh thấy sao? Điền Vĩ hỏi. Kỷ Việt Sam quay đầu ra ngoài xe, thản nhiên nói. Tôi không thích hóng gió, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Ồ, được thôi. Điền Vĩ nói. Giọng của Kỷ Việt Sam có vẻ không được tốt lắm. Xe dừng ở lối vào của một nhà hàng. Kỷ Việt Sam xuống xe đi vào trước. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Kỷ Việt Sam liếc nhìn dãy số, vội vàng kết nối. Giọng nói của Viên Chi Am vọng ra từ bên trong. Yêu cầu Điền Nhụy đến phòng 9012 của khách sạn Hình Đài tối nay, rồi hiếp cô ta. Cô nghĩ cô là ai? Là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Kỷ Việt Sam gần như hét lên. Chỉ cần trả lời, có làm hay không? Viên Chi Am lạnh lùng nói. Ông đây không phải súc sinh, cũng không có điên làm cái trò đó cho người khác xem. Kỷ Việt Sam hét lên. Đúng lúc này điện thoại bị ngắt đột ngột. Kỷ Việt Sam sững sờ một lúc, cầm điện thoại trong lòng bàn tay, cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy. Anh Kỷ, có chuyện gì vậy? Điển Vĩ từ bên cạnh khẽ hỏi. À, không có chuyện gì. Kỷ Việt Sam vội vàng che giấu, sau đó vội vàng gọi lại. Tôi sẽ làm. Viên Chi Am cười nhẹ nói. Tôi chỉ muốn cùng anh hợp tác, tôi đoán rằng anh cũng hiểu mà. Tôi có thể đào ra rất nhiều bí mật của anh. Nó đại diện cho sức mạnh đằng sau tôi. Nếu anh chịu nghe lời tôi một cách ngoan ngoãn, tôi thậm chí có thể giúp anh có được một vị trí trong nhà họ Kỷ. Là Đường Ân ở phía sau đúng không? Kỷ Việt Sam nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không cần biết, chỉ cần biết rằng tôi là muốn tốt cho anh thôi, đúng không? Viên Chi Am nói với giọng quyến rũ. Cứ ngoan ngoãn làm việc cho tôi, rồi tôi sẽ giúp anh có được nhiều lợi ích hơn nữa. Đây không phải là cả hai bên sẽ đều vui vẻ sao? Khuôn mặt của Kỷ Việt Sam thoạt đỏ thoạt trắng, anh ta cúp điện thoại ngay lập tức. Kỷ Việt Sam không ngu, hắn cũng biết Viên Chi Am muốn khống chế hắn, nhưng rất nhiều bằng chứng nằm trong tay Viên Chi Am. Lúc này hắn không có cơ sở để phản kháng. Đối với những điều mà Viên Chi Am nói, giúp hắn ta giành được vị trí trong nhà họ Kỷ, Kỷ Việt Sam thực ra rất dao động. Nhưng việc phải trở thành con rối trong tay Viên Chi Am khiến anh ta vô cùng tức tối. Anh Kỷ, có chuyện gì vậy? Ai gọi tới thế? Điền Vĩ vội vàng hỏi khi nhìn sắc mặt không tốt của Kỷ Việt Sam. À, không có gì, là đối tác. Mà này, em gái của cậu đâu rồi? Gọi cô ấy ra đây cùng ăn được không? Kỷ Việt Sam đánh trống lảng. Ồ, được thôi. Điền Vĩ lấy điện thoại ra, không để ý lắm. Trước đây ba người cũng đã ăn với nhau rất nhiều lần. Chuyện này cũng không có gì đáng ngờ. Kỷ Việt Sam ở một bên, trông có vẻ ảm đạm. Đang nắm chặt tay. Sau khi Điền Nhụy đến, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Kỷ Việt Sam thì thầm tính toán làm sao dụ được Điền Nhụy đến khách sạn Hình Đài. Sau khi ăn xong, Kỷ Việt Sam lên xe về khách sạn trước. Sau khi xem xét chi tiết xung quanh khách sạn và không thấy có gì bất thường, khiến Kỷ Việt Sam càng thêm bối rối. Nếu có thể biết trước ý đồ của Viên Chi Am, anh ta có thể yên tâm hơn, nhưng bây giờ anh ta đơn giản là người đi trong đêm tối đen. Dưới bức màn đêm, Thượng Hải toát ra một luồng khí huyền bí. Kỷ Việt Sam nghiến răng gửi tin nhắn cho Điền Nhụy. Cô tới khách sạn Hình Đài được không? Tôi gặp chút chuyện cần người giúp đỡ, giải quyết ở đây. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Kỷ Việt Sam ném điện thoại xuống bàn. Điền Nhụy trông cũng rất xinh đẹp, nhưng không phải gu của Kỷ Việt Sam. Tuy nhiên nếu được dâng tận miệng, Kỷ Việt Sam cũng sẽ không từ chối. Nửa tiếng sau, Điền Nhụy đến. Cô ta mở cửa phòng, sau đó hỏi. Anh Kỷ, đã có chuyện gì? Kỷ Việt Sam bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên ôm lấy Điền Nhụy, không nói một lời. Anh Kỷ, anh đang làm gì vậy? Điền Nhụy bị sốc. Kỳ Việt Sam hoàn toàn không để ý, động tác càng lúc càng nhanh, đã đè Điền Nhụy lên giường rồi. Kỳ Việt Sam, anh muốn làm gì? Anh có biết tôi là ai không? Điền Nhụy tức giận. Đã đến nước này rồi, làm sao cô ta không nhận ra hắn sắp làm gì? Đồ chó cái, đừng giả bộ trước mặt tôi. Gia tộc nhà cô có muốn sống sót ở Thượng Hải thì phải dựa vào nhà họ Kỳ của tôi. Nếu không có tôi, cô có tin không chỉ trong vòng 3 ngày, tập đoàn Thượng Thành sẽ bị tập đoàn Vân Đình ăn hết không còn một cái xương không? Tôi giúp nhà cô như vậy, cô không nên báo đáp một chút sao? Sắc mặt Điền Nhụy thay đổi rõ rệt, nhưng động tác phản kháng chợt yếu đi một chút. Kỳ Việt Sam nói đúng, nơi duy nhất mà tập đoàn Thượng Thành có thể đặt niềm tin là Kỳ Việt Sam. Nếu Kỳ Việt Sam không hài lòng, tập đoàn Thượng Thanh chỉ có thể chờ chết. Tốt nhất là nên hợp tác một chút. Kỳ Việt Sam lần lượt cởi bỏ áo quần Điền Nhụy. Điền Nhụy đã buông xuôi, biết rằng kháng cự lúc này cũng không có ích lợi gì. Thay vào đó sẽ đẩy tập đoàn Thượng Thanh vào chỗ chết. Thấy vậy, Kỳ Việt Sam hoàn toàn điên cuồng làm tới. 20 phút sau, Điền Nhụy sắc mặt lạnh lùng, nhặt quần áo trên sàn lên, mặc vào rồi xoay người, bước ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, Kỳ Việt Sam đều không để ý. Thấy Điền Nhụy rời đi, anh ta gọi điện thoại cho Viên Chi Am. Tôi đã làm những gì cô yêu cầu, tốt nhất cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Ok, Viên Chi Am đáp, sau đó cúp điện thoại. Trên tầng 2 của biệt thự Đường Ân, Viên Chi Am bước ra khỏi phòng mở cửa. Lý Sương Bân dẫn theo một nhóm người đã đợi ở trước cửa. Đăng tất cả lên, phải lan truyền qua nhiều kênh khác nhau. Vâng. Lý Sương Bân cúi đầu đáp. Viên Chi Am gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng. Đêm này Thượng Hải có vẻ yên bình, nhưng lại dậy sóng ngầm. Có tin tức về cuộc sống riêng tư sa đọa của nữ giám đốc của tập đoàn Thượng Thanh nhanh chóng lan truyền khắp Thượng Hải. Sáng sớm Điền Chấn Trung nhìn thấy tin tức này, trên mặt giận dữ. Cái gì thế này? Gọi Điền Nhụy qua đây! Chuyện gần đây còn chưa đủ đau đầu hay sao mà còn thêm cái này nữa? Đầu óc có vấn đề à? Đây là bộ mặt của công ty sao? Vu Quý liếc nhìn tin tức, thở dài rồi quay lại tìm Điền Nhụy. Khi Điền Nhụy đến, trên mặt cô lộ vẻ hoảng sợ. Bà, chuyện không phải như trên mạng đã nói, có đến khách sạn Hình Đài để bàn bạc hợp tác với anh Kỷ. Không phải như vậy sao? Điền Chấn Trung đã rất tức giận. Thật sự không phải, con thề, thật sự không phải như vậy. Điền Nhụy khóc nói. Điền Nhụy luôn đóng vai trò là giám đốc công ty trong tập đoàn Thượng Thanh. Nếu thực sự bị cáo buộc là có cuộc sống sa đọa, sẽ là một tổn thất to lớn đối với hình ảnh công ty. Bà, thật sự không phải như vậy. Hiện tại con có thể tổ chức họp báo để nói rõ chuyện này. Làm ngay đi. Nếu không, giá cổ phiếu sẽ giảm đấy. Điền Chấn Trung chỉ ra ngoài cửa. Điền Nhụy hoảng sợ chạy ra. Biết rằng chuyện này phải được mau chóng giải quyết. Hình ảnh cô ta đi vào khách sạn Hình Đài ngày hôm qua được chụp bằng máy ảnh. Chuyện này chỉ có thể nói rằng bàn bạc hợp tác làm ăn, nếu không sẽ phát sinh vấn đề lớn. Trong cuộc họp báo kéo dài nửa tiếng, Điền Nhụy thực sự kiệt sức. Cô ta không ngừng nhấn mạnh rằng đó là để đàm phán công việc, không liên quan gì đến đời tư. Các phóng viên không hề cảm thấy tin tưởng. Sau khi họp báo kết thúc, Điền Nhụy rời đi, trở lại trên lầu. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy sầm một tiếng. Cửa phòng đã bị Điền Chấn Trung đá ra. Điền Nhụy, mày còn nói là đi bàn chuyện làm ăn sao? Nhìn xem cái gì đây? Bà, có chuyện gì vậy? Điền Nhụy biến sắc. Còn thật sự tới bàn chuyện kinh doanh? Cấm mồm, bàn chuyện kinh doanh, nhìn xem đây là cái gì? Điền Chấn Trung tức giận, suýt nữa ném tờ báo trên tay vào mặt Điền Nhụy. Điền Nhụy vội vàng cầm lên, liếc nhìn tờ báo, cảm giác được trước mặt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Trên tờ báo, trang nhất có một bức ảnh cực lớn, trong đó hai người ôm nhau quấn quýt, chỉ có người phụ nữ trong bức ảnh là lộ mặt. Đúng vậy, chính là Điền Nhụy, người đã ở khách sạn Hình Đài đêm qua. Điền Nhụy đã ngồi xuống ghế nhìn vào tờ báo với dòng tiêu đề cực lớn. Đời tư bê bai của giám đốc tập đoàn Thượng Thanh và câu chuyện quyền lợi công ty được đánh đổi bằng sự thỏa mãn xác thịt. Giật tít thế này là giết người rồi. Đây là chuyện làm ăn của mày à? Có mà làm tình ấy. Điền Chấn Trung gầm lên, đá vào bàn làm việc. Buổi họp báo của tập đoàn Thượng Thanh vừa rồi nói rõ ràng là đi đàm phán kinh doanh, nhưng trong nháy mắt lại biến thành chuyện này. Đúng là một cái tát vào mặt họ. Hơn nữa, theo quan điểm của Điền Chấn Trung, chắc chắn có người cố ý lợi dụng thời điểm này để tấn công tập đoàn Thượng Thanh. phải biết đằng sau sự việc này, giá cổ phiếu tập đoàn Thượng Thanh sợ rằng sẽ xuống dốc không phanh. Tập đoàn Vân Đình đã làm cái này, tôi đã nói rồi, không nên xúc phạm Đường Ân, bây giờ thì sao? Điền Chấn Trung tức giận, hai mắt đỏ hoe, đây nhất định là hành động của tập đoàn Vân Đình. Bà sợ cái gì? Chúng ta còn có anh Kỷ. Điền Vĩ từ bên cạnh nói, anh Kỷ, mày cùng Kỷ Việt Sa mỗi ngày đều đi với nhau, đừng tưởng rằng ta không biết mày đang làm gì. Điền Chấn Trung tức giận quay đầu lại, tát Điền Vĩ. Mày muốn nhanh chóng ngồi lên cái ghế chủ tịch tập đoàn Thượng Thanh chứ gì? Vậy để tao nói cho mày biết, chừng nào tao còn sống thì mày đừng hòng. Bà đang nói cái gì vậy? Điền Vĩ có chút sợ hãi nhìn Điền Chấn Trung. Khốn nạn, con với cái. Điền Chấn Trung bực bội ôm đầu. Sớm biết sẽ như thế này, ông ta làm sao dám động đến Đường Ân ở bữa tiệc khiêu vũ. Điền Chấn Trung cực kỳ hối hận, chỉ mong được quay lại thời gian. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ có thể tìm ra cách khắc phục. Đôi mắt Điền Nhụy có những giọt nước mắt nhạt nhòa. Bà không thể trách con chuyện này được. Lúc đó là do Kỷ Việt Sam ép buộc con. Nếu không, hắn sẽ mặc kệ chúng ta. Con không thể làm gì khác được. Con cũng là nạn nhân. Kỷ Việt Sam! Điền Chấn Trung nghiến răng, vẻ mặt tức giận. Vậy ra đúng là mày với Kỷ Việt Sam. Bà, con có thể làm gì khác? Chúng ta vẫn phải đăng nhờ vả anh ta. Điền Nhụy vừa khóc vừa nói. Cửa văn phòng bị đẩy ra, bọn họ đều ngạc nhiên là Kỷ Việt Sam từ bên ngoài bước vào. Ba người nhìn thấy Kỷ Việt Sam, cơn tức giận đột nhiên bùng phát. Tôi cũng không biết gì chuyện này. Kỷ Việt Sam nhún vai bước vào, chắc là khách sạn có vấn đề nên ảnh và video bị rò rỉ. Khách sạn? Điền Nhụy run rẩy. Đúng vậy, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Ngoài ra tôi đã mang theo tiền đầu tư, bây giờ tôi có thể rót vốn vào công ty này ngay lập tức. Kỷ Việt Sam giễu cợt. Các người cứ suy nghĩ đi, có cần khoản tiền này hay không? Cần, rất cần. Điền Vĩ không đợi Điền Nhụy nói chuyện, đã vội vàng nói. Tốt, tuy vốn cũng không nhiều lắm, nhưng đủ để các người chống chọi với cơn khủng hoảng này. Đừng lo lắng, tôi đã nói giúp cô, vậy nhất định sẽ giữ lời. Kỷ Việt Sam nói xong, xoay người, bước ra ngoài cửa. Sắc mặt Điền Chấn Trung đã đỡ hơn nhiều. Nếu thật sự hợp tác với Kỷ Việt Sam, vậy tập đoàn Thượng Thanh có thể quả thực chống cự một khoảng thời gian. Bà thấy sao? Con vừa nói rằng anh Kỷ sẽ giúp chúng ta, phải không? Chúng ta đâu sợ đắc tội với Đường Ân. Chúng ta có anh Kỷ. Điền Vĩ vội vàng nói. Chuẩn bị, triệu tập hội đồng quản trị và thông báo về nguồn đầu tư mới. Không thể khiến giá cổ phiếu của tập đoàn giảm sâu hơn nữa. Điền Chấn Trung nhìn Điền Vĩ nói, xoay người bước ra ngoài. Tập đoàn Thượng Thanh hành động rất nhanh. Nhưng Viên Chi Am thì bắt đầu chậm lại. Đúng lúc này, điện thoại của Viên Chi Am vang lên. Cô ta trả lời điện thoại, giọng nói của Kỷ Việt Sam từ bên trong truyền đến. Tóm lại là cô muốn làm cái gì? Hạ thấp uy tín của tập đoàn Thượng Thanh rồi, lại nhờ tôi giúp đỡ họ. Đây là có ý đồ gì? Đương nhiên là để anh được nhà họ Điền tin tưởng rồi. Thoải mái đi nào. Viên Chi Am nói rồi cúp máy, không cho Kỷ Việt Sam cơ hội nói gì. Viên Chi Am xoay người bước ra gõ cửa phòng Đường Ân. Mọi việc đã sắp được xếp ổn thỏa, lần này liệu hắn có mắc câu không? Viên Chi Am ngoan ngoãn hỏi, hoàn toàn không hề có nửa điểm kiêu ngạo như khi nói chuyện với Kỷ Việt Sam. Có lẽ sẽ thành công, tiếp tục chờ. Nếu trong 3 ngày Đường Diểu không liên lạc với người của tập đoàn Thượng Thanh thì trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Đường Ân nhẹ giọng nói. Vâng. Viên Chi Am đáp, xoay người bước ra ngoài. Đường Ân nhẹ nhàng gõ tay lên vịn ghế sofa, trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Viên Chi Am vẫn luôn giải quyết chuyện của tập đoàn Thượng Thanh, anh chỉ đứng sau chỉ đạo cho Viên Chi Am. Bây giờ chỉ còn chờ xem Đường Diểu có xuất hiện hay không. Tập đoàn Thượng Thanh khủng hoảng nhưng vẫn có chút vốn liếng để dùng. Nếu Đường Diểu còn muốn đấu với Đường Ân ở Thượng Hải thì hắn không nên bỏ lỡ cơ hội này. Viên Chi Am bước ra khỏi phòng Đường Ân, khi đi xuống cầu thang, cô ta thấy Kỷ Du Du đang đi lên. Hôm nay Kỷ Du Du tan học sớm, nhìn thấy Viên Chi Am trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra 2 ngày trước. Kỷ Du Du đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Du Du! Viên Chi Am ngạc nhiên và vội vàng bước lên. Du Du hôm nay tan học sớm sao? Phải. Kỷ Du Du nhẹ gật đầu, không dám nhìn Viên Chi Am. Mấy ngày nay Đường Ân luôn nói về chuyện cô ta bị ma ám, khiến Kỳ Du Du trong tiềm thức cố tránh mặt Viên Chi Am. Tôi cũng xong việc rồi, cô vào phòng giúp tôi một chuyện được không? Viên Chi Am cắn môi, trông rất quyến rũ. Hả? Kỳ Du Du giật mình. Tôi không thể làm cái đó được. Vậy à? Vẻ mặt của Viên Chi Am thất vọng, cúi đầu xuống như muốn khóc. Đương nhiên cô biết Kỳ Du Du là một cô gái tốt bụng, lương thiện, vốn cũng không muốn lừa dối cô gái này. Chỉ là bây giờ Viên Chi Am quá ham muốn thứ cảm giác đó. Cô đừng khóc, hay là tôi nhờ Đường Ân tới giúp cô? Kỳ Du Du nhìn Viên Chi Am vẻ mặt tội lỗi. Thôi không cần đâu. Viên Chi Am lắc đầu nhẹ giọng nói. Kỳ Du Du có chút áy náy. Tôi... hay là tôi tới giúp cô vậy? Thật không? Viên Chi Am vui mừng khôn xiết. Tuy rằng bản thân lợi dụng lòng tốt của Kỳ Du Du, nhưng trong lòng cô lại càng cảm thấy tôn trọng cô gái này. Trong tâm trí có phần méo mó của Viên Chi Am, Kỳ Du Du giống như một vị thiên thần. Để tôi giúp cô. Kỳ Du Du nói. Tốt quá, đi với tôi. Viên Chi Am nắm tay Kỳ Du Du đi về phía phòng mình. Hai người vào phòng, Viên Chi Am lập tức lùi lại, lấy một cái hộp mở ra, đưa cho Kỳ Du Du. Du Du, cô có thể dùng cái này đánh tôi. Kỳ Du Du nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, cả người chợt run lên vì sợ hãi. Trong đó đặt một chiếc roi màu đen rất đẹp. Kỳ Du Du nhìn thứ này, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Cái này làm sao có thể? Không sao, thật sự không sao. Viên Chi Am xấu hổ nhìn Kỳ Du Du rồi đột nhiên quỳ xuống. Dù dù tôi biết tôi có chút vấn đề, nhưng chỉ có cô với Đường Ân mới có thể giúp được tôi. Tôi cầu xin cô. Không, không được đâu. Kỳ Du Du vẫn từ chối. Viên Chi Am biết Kỳ Du Du là một cô gái tốt bụng cỡ nào, không thể ngay lập tức chấp nhận việc cầm roi đánh một ai, vội vàng nói. Vậy thì không cần roi, cô đánh tôi bằng tay cũng được. Kỳ Du Du đỏ mặt và do dự một hồi. Du Du! Viên Chi Am ánh mắt tội nghiệp. Kỳ Du Du đưa tay lên, ngượng ngùng, đánh nhẹ vào vai Viên Chi Am. Đánh mạnh đi, không sao, đánh vào đây này. Viên Chi Am nói, xoay người lại, đối mặt với Kỳ Du Du, chỉ vào mặt. Đánh vào đây. Hả? Kỳ Du Du vẫn rất miễn cưỡng nhưng không thể từ chối Viên Chi Am, chỉ có thể nhắm mắt lại, đưa tay lên vỗ một cái. Viên Chi Am cảm thấy cơ thể mình run lên, từng đợt khoái cảm lập tức tràn ngập khắp cơ thể, khiến cho cô ta vui sướng tới run người, suýt chút nữa thì đã rên to. Âm thanh vang dội khắp căn phòng. Một lúc sau Kỳ Du Du không còn nhắm mắt lại mà chỉ mạnh dạn tát một cái. Mặc dù trong lòng vẫn còn thấy tội lỗi, nhưng Kỳ Du Du nhìn thấy dáng vẻ thoải mái và ánh mắt chân thành biết ơn của Viên Chi Am, cô như chút được gánh nặng tâm lý trong lòng. Hai người quần quật hơn nửa giờ, cuối cùng Viên Chi Am cũng đạt mới mức độ cực kỳ hài lòng. Tuy rằng Viên Chi Am đã có cảm giác này với Đường Ân từ lâu, nhưng Đường Ân cũng không có hứng thú đánh cô quá nhiều, cho nên thời gian sung sướng tương đối ngắn ngủi. Lần này được Kỳ Du Du đánh hơn nửa tiếng, cô thực sự trải qua cảm giác thỏa mãn, có thể cảm thấy cơ thể mình run lên vì ướt đẫm. Kỳ Du Du có chút mệt mỏi, Viên Chi Am đã đỡ cô ngồi trên ghế, xoa bóp vai, bóp chân cho cô, thậm chí còn quỳ xuống rót nước cho Kỳ Du Du. Phải khoảng một giờ sau, Kỳ Du Du mới ra ngoài, hốt hoảng chạy đến phòng kể cho Đường Ân nghe. Đường Ân nhất thời không nói nên lời, nhìn vẻ mặt vừa tội lỗi vừa sợ hãi của Kỳ Du Du, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một cô gái tốt bụng như vậy thực sự được Viên Chi Am tôn lên làm hoàng hậu. Đường Ân cũng biết rất rõ tình hình của Viên Chi Am, nhưng sau khi tìm hiểu nhiều bác sĩ tâm lý, vẫn không có dấu hiệu tốt lên. Phải làm sao đây? Có nên tìm một pháp sư nữa không? Kỳ Du Du nhìn Đường Ân nói. Đường Ân cười, xoa đầu cô. Anh sẽ tìm, rồi báo cho em. Kỳ Du Du gật đầu, thật ra cảm thấy Viên Chi Am rất đáng thương. Có lẽ bởi vì được Kỳ Du Du hành hạ, Viên Chi Am trở nên tràn đầy năng lượng suốt cả buổi chiều hôm đó, khuôn mặt ửng hồng, càng quyến rũ hơn lúc bình thường. Trong trạng thái này, chỉ trong một buổi chiều đã giúp tập đoàn Vân Đỉnh có những bước đi vững chắc trong việc mua lại vật liệu Ninh Phong. màn đêm buông xuống, một đoàn xe dừng trước cửa tập đoàn Thượng Thanh. Hơn chục vệ sĩ bước xuống, kiểm soát chặt chẽ xung quanh. Hai người mở cửa xe. Doãn Ngưng Phù mặc váy đen bước ra khỏi xe. Doãn Ngưng Phù vốn đã rất xinh đẹp, sau khi ăn mặc chải chuốt trang điểm chẳng khác gì mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Chiếc váy đen này cực kỳ tôn dáng người, phía sau để hở ra tấm lưng xinh đẹp, dường như có thể hớp hồn bất kỳ ai. Người của tập đoàn Thượng Thanh có ở đây không? Doãn Ngưng Phù dừng lại, nhìn về phía cổng tập đoàn Thượng Thanh, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ sâu sắc. Tất cả đều ở đây, tôi đã trao đổi với họ trước. Doãn Ngưng Phù gật đầu đi thẳng về phía tập đoàn Thượng Thanh. Tập đoàn Doãn Thị trước đây có mâu thuẫn với tập đoàn Thượng Thanh. Hai công ty có nhiều điểm trùng lặp trong việc kinh doanh nên khó tránh khỏi mâu thuẫn. Sau khi Doãn Ngưng Phù trở về nước, một tay cô ta đã quyết liệt đè ép cho tập đoàn Thượng Thanh gần như tắt thở. Vì vậy, khi người của tập đoàn Thượng Thanh bất cứ lúc nào nhìn thấy Doãn Ngưng Phủ, chỉ hận không thể giết chết người phụ nữ này. Vừa đến phòng họp thì thấy Điền Nhụy và Điền Vĩ đều đang đứng ở cửa thang máy. Hai người cúi đầu, nhìn Doãn Ngưng Phủ xinh đẹp động lòng người, có chút không cam lòng. Điền Vĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo dục vọng không thể che giấu. Doãn Ngưng Phủ khinh bỉ, cô ta không ưa Điền Vĩ hay bất cứ ai trong nhà họ Điền, chỉ xoay người và từng bước đi về phía phòng họp. Hoan nghênh. Cô Doãn đến tập đoàn Thượng Thanh là vinh dự của chúng tôi. Điền Chấn Trung đứng trong phòng họp, vẻ mặt não nề. Doãn Ngưng Phù khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo. Không cần nói thêm về tình hình hiện tại của tập đoàn Thượng Thanh đúng không? Cho dù có tiền vốn rót vào, ông có thể trụ được bao lâu? Lần này tôi muốn tới đây là muốn cho các người một con đường sống. Chỉ cần làm tốt, chúng ta có thể cho Đường Ân phải chết ở đây. Điền Chấn Trung thân thể chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Doãn Ngưng Phủ. Doãn Ngưng Phủ chế nhạo. Sao? Ông không tin à? Hay là không dám? Nếu tập đoàn Thượng Thanh chỉ có thế này, thì thật sự rất thất vọng. Cô nói cái gì? Điển Vĩ tức giận. Doãn Ngưng Phủ cười mỉa mai, hướng Điển Vĩ, nói. Sao? Tôi nói sai à? Cô Doãn, cô nói có thể khiến cho Đường Ân phải chết. Làm sao cô có thể chắc chắn chuyện này? Điển Chấn Trung có chút dao động, nhìn chăm chăm vào Doãn Ngưng Phủ. Tôi có thể chắc chắn 100% rằng anh ta nhất định phải chết. Doãn Ngưng Phủ hung ác nói. Điển Chấn Trung hơi do dự, sắc mặt có chút thay đổi. Cô Doãn, có thể không biết, Đường Ân bây giờ rất có thế lực. Tôi không biết à? Doãn Ngưng Phủ cười mỉa mai nhìn Điển Chấn Trung. Không ai ở Thượng Hải hiểu rõ sức mạnh của Đường Ân hơn tôi. Cũng không ai biết chi tiết anh ta hơn tôi. Nhà họ Đường ở trên hành tinh này là một gia tộc khổng lồ. Không phải là thứ mà ông hay tôi có thể chống lại. Nhưng may mắn thay, nhà họ Đường không có đoàn kết. Nó đã mục nát từ bên trong rồi. Chúng ta tự nhiên có cơ hội để giết Đường Ân. Ông chỉ cần nghe lời tôi, cho dù Đường Ân chết ở Thượng Hải cũng sẽ không có ai truy cứu chúng ta. Ngược lại còn tưởng thưởng cho những lợi ích to lớn. Ý của cô là sao? Điển Chấn Trung nhíu mày hỏi. Ông không cần hỏi nhiều. Tôi chỉ muốn biết tập đoàn Thượng Thanh có người nào đủ can đảm hay không. Nếu có vậy thì đứng ra. Và cộng với sự giúp đỡ của tôi, các người có thể lấy lại những gì đã mất. Doãn Ngưng Phù chế nhạo. Cô muốn làm gì? Điền Vĩ từ bên cạnh hỏi. Muốn gì à? Doãn Ngưng Phù bật cười, trong mắt đầy vẻ hung ác. Tôi muốn Đường Ân quỳ trước mặt tôi, khóc lóc van xin. Tôi muốn làm cho anh ta nhìn những người xung quanh, đi lần lượt từng người một. Tôi muốn anh ta mãi mãi không thể ngẩng đầu nhìn tôi, mãi mãi nằm dưới chân tôi như một con chó. Tóm lại, là tôi muốn anh ta phải đau đớn, thống khổ mà chết đi. Điền Vĩ nhìn người phụ nữ điên cuồng này, trong mắt hiện lên một tia đắn đo. Vài lần tiếp xúc với Đường Ân, tập đoàn Thượng Thanh đều là người chịu thiệt. Đường Ân có tập đoàn Vân Đỉnh đứng sau lưng, cho dù muốn động thủ cũng cần rất nhiều can đảm. Nhà họ Doãn đều đã chết hết trong tay Đường Ân. Tôi và hắn có mối thù bất cộng đái thiên. Ông cho rằng tôi sẽ giúp Đường Ân làm hại mấy người à? Doãn Ngưng Phù lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Chấn Trung, mỉa mai nói. Nếu như các người một chút dũng khí cũng không có, vậy thì cứ để cho Đường Ân đùa giỡn đến chết đi. Ai nói chúng tôi không dám? Điền Vĩ tức giận. Doãn Ngưng Phù bĩu môi không lên tiếng. Vấn đề thực sự rất quan trọng. Điền Chấn Trung nói. Doãn Ngưng Phù lại nói. Ông Điền, tôi cũng có thể nói cho anh biết rõ hơn. Đó là người nhà họ Đường muốn Đường Ân phải chết. Chuyện này nếu thành công thì chẳng phải những giải quyết được vấn đề hiện tại, mà còn có thể trèo lên cây đại thụ nhà họ Đường để hái quả ăn. Còn về việc làm như thế nào, ông hãy tự quyết định đi. Lời vừa dứt, Doãn Ngưng Phù xoay người đi về phía cửa. Trong lòng cô ta, những người này đều hèn hạ và không có dũng khí. Bọn họ cũng nhút nhát y như một bầy chuột vậy. Ba, còn đợi gì nữa? Nếu nội bộ nhà họ Đường có vấn đề, chúng ta không nên để mất cơ hội này. Điền Vĩ từ bên cạnh hét lên. Bà đã quên Đường Ân đối xử với chúng ta như thế nào sao? Anh ta là một tên khốn kiêu ngạo. Nếu bà không đồng ý, con sẽ tự mình liên hệ với Doãn Ngưng Phủ. Nhà họ Đường thật sự có tranh chấp, vậy tập đoàn Vân Đỉnh sẽ giúp được anh ta sao? Điền Chấn Trung ngẩng đầu liếc nhìn Điền Vĩ, cảm thấy có chút đắn đo do dự. Bà tự mình suy nghĩ đi, chuyện này con nhất định sẽ làm, con không thể chịu nổi cái dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta. Điền Vĩ nghiến răng. Nếu như có thể dẫm hắn dưới chân, con sẽ không bao giờ để vuột mất cơ hội này. Điền Vĩ nói xong cũng xoay người rời đi. Điền Chấn Trung ngồi trong phòng làm việc, xoa xoa trán nhẹ nhàng thở dài nói. Tôi phải làm cái gì bây giờ? Ông chủ, nếu không thì đi cả hai đường đi, có lẽ sẽ có cơ hội. Vu Quý hỏi. Điền Chấn Trung suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu. Vu Quý suy nghĩ một chút, quả nhiên cái này quá mạo hiểm. Dù sao ông đây cũng không ưa Đường Ân từ lâu rồi, liên tục đè ép tôi như vậy, thật sự cho rằng Điền Chấn Trung tôi không dám làm gì sao? Điền Chấn Trung đột nhiên đứng lên, nắm tay nói. Vu Quý ngẩng đầu thở dài, không nói gì. Cách tập đoàn Thượng Thanh không xa, bên trong một hộp đêm, Điền Vĩ kéo theo hơn chục cô gái trẻ đi cùng, nhìn Kỷ Việt Sam đang uống rượu, cười khan nói. Anh Kỷ, chuyện Doãn Ngưng Phủ muốn làm, anh có thể hỗ trợ tôi không? Cũng không biết cô gái Doãn Ngưng Phủ làm thế nào mà có thể leo lên quan hệ với nhà họ Đường, cho nên tôi muốn anh giúp đỡ một chút, tránh việc tập đoàn Thượng Thanh sẽ bị Doãn Ngưng Phủ nuốt chửng. Cũng được thôi. Kỷ Việt Sam cười nói. Anh Kỷ đúng là hào sảng. Điền Vĩ cười cười, sau đó hạ giọng, làm ra vẻ mờ ám. Vừa rồi tôi có gọi cho em gái, nó đang trên đường tới, chuyện này vẫn nên bàn bạc với nhau một chút đúng không? Kỷ Việt Sam liếc nhìn Điền Vĩ trong lòng thầm khinh thường. Đúng vậy, anh em đồng lòng mới vượt qua khó khăn thì rất tốt. À, đúng vậy. Điền Vĩ nở một nụ cười. Một lúc sau, cánh cửa hộp đêm được đẩy ra, Điền Nhụy mặc một chiếc váy đỏ bước vào với vẻ mặt kỳ quái. Tiểu Nhụy, lại đây ngồi cạnh anh Kỷ đi. Vừa rồi anh đã nói chuyện với anh Kỷ rồi. Điền Vĩ chỉ vào Kỷ Việt Sam cười nói. Điền Nhụy nhẹ nhàng gật đầu. Thay vì tính cách kiêu ngạo thường ngày, cô ta ngồi bên Kỷ Việt Sam rất yên lặng. Kỷ Việt Sam đương nhiên biết rằng Điền Vĩ đã đặc biệt sắp xếp chuyện này. Lúc Điền Nhụy ngồi xuống, Kỷ Việt Sam đã đưa một tay qua kéo Điền Nhụy vào lòng. Điền Nhụy có chút muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Việt Sam, cô lập tức cúi đầu xuống. Anh Kỷ, em ra ngoài xem gọi thêm chút rượu, anh nói chuyện với Tiểu Nhụy trước đi. Điền Vĩ đứng dậy đi ra khỏi cửa, những người bên trong đều bị đuổi ra ngoài. Kỷ Việt Sam một tay nhẹ nhàng kéo xét chiếc váy của Điền Nhụy xuống, khóe miệng cười khẩy. Anh trai cô thật sự rất chu đáo. Điền Nhụy không nói mà chỉ cúi đầu xuống. Kỷ Việt Sam quẳng chiếc váy đỏ sang một bên, sau đó quay người lại, hùng hãn lao về phía trước. Trong biệt thự, Viên Chi Am đi một mạch đến phòng của Đường Ân. Doãn Ngưng Phủ trực tiếp đã tiếp cận tập đoàn Thượng Thanh. Viên Chi Am cúi đầu nói. Ồ! Đường Ân mỉm cười. Đường Diểu cuối cùng vẫn không nhịn được sao? Mau chuẩn bị đi. Lần đi săn này đã chính thức bắt đầu rồi. Vâng. Viên Chi Am gật đầu, hơi do dự, mặt đỏ bừng nói. Đường Ân, tôi có chuyện muốn nhờ anh.